Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Cô Giáo Minh của nhà văn Nguyễn Công Quang. Tác phẩm được nhà xuất bản Tân Dân phát hành năm 1936 và được đăng trên tiểu thuyết thứ 7. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 3, sang tân thế giới. Mình bị hai người xốc nách vượt xuống thang gác. Nàng lả người bước theo, rồi như cái máy, nàng ngồi phịch vào đệm xe ô tô. Lúc ấy người ở các nhà gần đó toàn là những người mặt quen cả, xúm lại quanh mình chỉ trỏ ngắm nghía, dòm vào tận mặt nàng như họ xem một vật mới lạ. Mùi hoa thơm thoang thoảng nhẹ đưa vào mũi. Mình nhìn hai bên, chợt soi thấy bóng mình thấp thoáng ở mặt kính, cũng trát phấn, cũng bôi son, cũng gọn gàng khăn áo. Nàng lạnh lùng mỉm cười đau đớn, hỏi Xuân đi phù dâu. Dễ thương cổ lai không có ai lấy chồng như tôi đấy nhỉ? Xuân nhăn mặt không bằng lòng, rồi nói lãng chuyện. Một đoàn 15 chiếc xe hòm nối đuôi nhau, thông thả đi từ cuối hàng bông, quặt sang ngõ trạm, đến hàng vải thâm, rồi rẽ về hàng giấy, theo hàng đường, hàng ngang, hàng đào, rồi lại về hàng gai. Mình cảm tưởng như tên tù ngồi trong củi bị người ta giải đi đày. Nàng khoanh tay thần người, không nghe mà cũng không nói. Đoàn xe rước dâu đổ, tiếng pháo nổ, khói ngùn ngục bay lên, những mảnh giấy màu cánh sen lăn tăn rắc thành một tầng giấy trên vỉa hè. Tiếng lẹt đẹt liền nhau luôn trong ngót nửa giờ mới dứt. Thôi, mời chị đứng dậy. Thấy Xuân nhắc, Minh ù tai tê tái, uể oải đứng lên thở dài. Nào thì đứng. Xuân khuyến khích. Lấy chồng là bước sang thế giới mới, sung sướng thay. Minh cười. Phải, sang tân thế giới. Nàng đi giữa mọi người, bước theo vào trong làn khói mù mịt, bâng khuâng như sa vào hang chuột bị hung. Lúc ấy mùi thuốc pháo làm nàng khó thở, thành ra mắt nàng không trông rõ gì, tai nàng không nghe rõ gì, nhưng cũng đoán là đông người xem nàng lắm. Bất giác nàng thấy thẹn thò e lệ, bèn cúi mặt nhìn xuống khoan thai vào trong buồng. Ở trong buồng cái gì cũng mới mẻ và rực rỡ. Nàng nhờ Xuân khép cửa lại rồi ngắm. Nàng cảm động nhất khi trông thấy cái giường trải chiếu hoa đỏ cặp điều, mé giáp tường một cái chăn hoa đào xếp gọn ghẽ, trên đặt đôi gối sa tanh tiết dê. Gần trần nhà thì cái màn the màu phớt hồng căng phẳng phiu ở bốn cái lau đầu bịch giấy đỏ. Nàng đau đớn nghĩ đến mẹ nằm chết trong cái buồng lạnh ngắt, chờ khi đám cưới xong xuôi mới được người ta mó tay đến khâm liệm. Càng thấy người ta cười nói nồng nàn, nàng càng thấy trong mình tâm hồn lạnh lẽo. Một lát, cô Minh và bà cả tài vào. Nào, cô giáo ra đi lễ. Mình đứng dậy theo mọi người và ngượng nghịu vẫn không dám nhìn ai. Nàng cứ đến một chiếc chiếu là ngồi thụp xuống, cuốn queo vớ tà áo. Hễ người ta ứng đầu xuống là nàng uống lưng để lễ. Thật ra nàng chẳng biết lễ những chỗ nào. Khi trở về buồng, mình thấy Xuân hầm hầm xa xả mắng. Thế mà cũng chịu, sao chị không biết giữ nhân cách? Mình ngạc nhiên. Làm sao chị? Chị chịu lễ mừng tuổi cả chồng chị à? Làm chúng tôi đứng ngoài này mà nhục thay. Mình trợn mắt lên hoảng hồn. Thế à? Khổ quá. Nào tôi có biết gì đâu. Tôi chỉ thấy hai bên chiếu rặt những chân người đứng xem. Thôi chết rồi. Thảo nào hình như có một người đàn ông ngồi trước mặt tôi. Vì tôi nhận ra ở đôi giày ban, cái ống quần là và cái vạt cả của hai chiếc áo gấm. Thì ra đó chính là Xanh. Khốn nạn tôi có để ý gì vào sự lễ bái đâu. Phải, mà nét mặt thì vênh váo. Sao chị không bảo tôi? Thôi, việc qua rồi, không nói đến nữa, thêm bực mình. Thế tôi lễ những đâu? Trước tiên thì lễ ở chỗ thờ, sau đến lễ tơ hồng, rồi ra mừng tuổi bà Tuần, rồi đến Đức Lang Quân. Rồi ngẫm nghĩ một lát, Xuân nói tiếp: thế này thì ra lễ nghi lại trái ngược hẳn với lẽ phải. Đáng lẽ đôi trẻ chào nhau trước, rồi tế tơ hồng, đoạn mới chào cha mẹ và cáo gia tiên sau mới phải chứ nhỉ? Xuân hỏi đùa Minh: đã 2 năm rõ 10 Đức Anh Trường chưa? Không đến nỗi đâu chị ạ. À, Minh lắc đầu chống tay ngơ ngẩn. Họ nhà gái sau khi uống nước và dùng rượu cùng bánh ngọt thì cáo từ ra về. Thiếm và cô Minh chạy vào buồng dặn Minh: thôi chị giáo ở lại, thiếm và cô về đây. Minh rộn rạo ngậm ngùi rưng rưng khóc: thế thiếm và cô không xin cho cháu về bây giờ à? Ai lại thế? Chúng tôi đưa chị về nhà chồng, bây giờ là họ nhà gái lại nhà thì chị về theo sao được? Nhưng thiếm và cô có nói trước với bà Tuần cho cháu không? Có, bà bảo được. Rồi chốc nữa chị cứ ra mà xin lại nhé. Cả hai vợ chồng cùng về nhé. Ở nhà ta chắc bận lắm, nhưng chị cứ yên tâm. Mình buồn bã chào thím, cô và họ hàng bạn hữu, rồi ngồi lại một mình thở dài. Đồng hồ điểm 3 tiếng. Mình trơ trọi ở trong buồng. Buồn quá mà ruột thì nóng như thiêu như đốt. Mình chờ sanh vào để bảo xin phép mẹ cho nàng về, nhưng mãi không thấy. Lắng tai nghe nhà ngoài, nàng biết rằng khách đến mỗi lúc một đông. Tiếng nói cười vui vẻ ồ ạt, không nghe rõ gì cả. Thỉnh thoảng trước cửa buồng nàng, một cái bóng người vụt qua, ra dáng vội vàng bận rộn. Chờ mãi hết cả hy vọng, nàng nghĩ: hay là họ sung sướng quá mà quên đứt mất người chịu đau đớn này chăng? Mình bạo dạn đứng dậy ra mở cửa chờ. Thấy con Vú sắp đi qua, mình gọi lại: Vú, tôi hỏi. Dạ, thưa mợ, hỏi gì? Cậu cả đâu? Con Vú nhìn mình tủm tỉm cười: thưa mợ, con không biết. Vú tìm cậu, nói với cậu vào tôi hỏi nhé. Con Vú không đáp, nó phì cười một cách ranh mãnh cấm cổ chạy. Rồi đến bếp nó nói: gớm, mợ bảo quá. Mình bực mình bèn liều ra nhà ngoài, nhưng nàng chẳng rõ mẹ chồng mặt mũi thế nào thì biết ai mà hỏi. Thấy cô dâu đến hàng trăm con mắt ngạc nhiên đổ dồn cả lại mà nhìn, mình ngượng hết sức, nhưng Tài đã chạy đến vui vẻ nói: phải, mở ra ngoài này ngồi chơi cho vui. Mình đáp: tôi muốn bẩm với cụ lớn. Tài đùa: mẹ tôi chứ lại cụ lớn. Mình thẹn: mẹ tôi ngồi đâu thế bà? Cụ lớn ở trên gác, mở đi với tôi. Mình theo Tài. Bọn đệ tớ ở dưới bếp trông lên bưng mồm cười rúc rích. Tài đưa mình vào tới gác trông rồi nói to: bẩm cụ, cô dâu muốn hầu cụ ạ. Một giọng ngọt ngào ở trong đưa ra, khàn khàn như bị vướng màn mỡ: à, mỡ cả, vào đây mẹ hỏi chuyện. Muôn chừng hai vợ chồng đã khéo dặn nhau cùng đến một lúc hay sao? Rồi bà Tuần nấc lên cười. Mình tự nhiên thấy hỏi dạ. Nàng rón rén hồi hộp bước vào. Nàng được dịp may vừa rõ mặt cả mẹ chồng lẫn chồng một lúc. Bà Tuần là một bà mệnh phụ, làm cho nhiều người phải giật mình. Nếu người ta bảo sự béo tốt là cái dấu riêng của những người được sung sướng, thì bà Tuần hẳn là sung sướng có thừa. Vì không kể các đồ phụ tùng, bà nặng được 84 cân rưỡi. Bà đồ sộ ngồi xếp bằng tròn ở sập gụ. Trên dải chiếc đệm gấm cũ có nhiều chỗ lởm méo, in hình hai quả dưa hấu to. Cái chân sập khổng lồ với cái đùi bà không phải cãi nhau lâu về sự to bé. Cằm bà không có, vì bà không cần chỗ để mọc râu, nên nó đã khôn ngoan lẫn tịt vào với cái cổ rụt. Tuy vậy người ta vẫn nôm rõ hai cái cằm đại biểu ở dưới má bà. Mắt bà không thể liếc nhìn xuống được chân, vì nó vướng bộ ngực kiên cố như bức thành xi măng cốt sắt, lúc nào cũng canh gác bằng hai ngọn súng thần công. Bộ ngực ấy đem bán đấu giá, ắt những người chân chính ái quốc phải tranh nhau trả rất cao, vì nó làm vinh dự cho giống nòi. Cậu cả sanh so với mẹ thì lại là cái thái cực. Toàn thể người cậu là bộ vong quốc sử chép rất công phu, bởi vì nó bi quá. Từ trán, mắt, má, mũi, miệng, cằm, tai cho đến mình chân tay, chỗ nào cũng là một hồi ghi sự thua trận. Cái gì cũng lủng củng khẳng khiu, ương hèn yếu ớt. Lúc nào cậu cũng có thể gợi tình cảm bằng một bộ mặt buồn rười rượi của thánh Gandhi, nhưng là thánh Gandhi chưa hề nhịn đói. Thầy tướng thì bảo cậu hình con mộc, mà sung sướng ở bộ tóc. Chỉ vì bộ tóc mà đi đâu cậu cũng được người ta nhìn. Bộ tóc đặc biệt ấy, nó lăn xoăn, nó lồng bồng, nó ríu món nọ với món kia, kết cao lên thành một cái bẫy ruồi rất nhạy. Thoạt thấy chồng, Minh sực nhớ ngay ra là người ít lâu nay vẫn ngó ở cửa trường lúc giờ học trò tập võ, và nhiều lần lại nhìn Minh là Minh phải khó chịu. Thấy vợ vào, Sanh đứng dậy, yểu điệu tránh rén sang bên tường, nhưng hai mắt chán lên để nhìn chồng chọc. Bà Tuần dương một kỉnh, nghét mắt nhìn con dâu, rồi ngay lúc ấy cắp bắp thịt ở mũi, ở má, ở cằm, đồng thời làm một việc là co đôi môi bà lóe ra thành một nụ cười dậm dọa. Bà tươi tỉnh trỏ cái ghế. Mợ ngồi đây. Đây, mợ nhìn cậu nó mà xem, rõ khổ chưa? Nhà ta nào thiếu gì cao lương ngũ vị để tẩm bổ, mà ngươi vẫn như cái tâm. Tôi không dám cho cậu nó học nhiều nữa. Rồi bà ngoác mồm thật to để thả rong một nhịp cười, hình như cốt làm người nghe phải loạn cả trí xét đoán. Mình cúi đầu chắp tay, không lẽ đứng yên nên. Dạ. Bà Tuần chép miệng lên giọng thiết tha. Dạ còn thầy, thì có phải đám cưới cậu mợ hôm nay linh đình bao nhiêu không? Mà con em quanh nó cũng không phải vất vả lắm. Chẳng muốn để mẹ chồng tranh lời mãi, mình vội nói. Bẩm mẹ, cô xin phép mẹ cho con về. Bà cụ cau mặt ngạc nhiên hỏi ngọt ngào. Ồ hay, về làm gì thế con? Bẩm mẹ, mẹ con đằng nhà mới. Bà Tuần sực nhớ ra, nhìn con trai há hốc mồm nói. À, ừ nhỉ, ra mẹ quên mất đấy. Bẩm mẹ, con xin phép mẹ cho con về, kẻo ở nhà đợi con. Vẫn ngọt ngào, bà Tuần nói. Mợ về sao được, ai lại dở hơi thế? Mình lạnh toát người. Bẩm mẹ, từ lúc mẹ con mất, con chưa được khóc mẹ con một tiếng nào. Thôi, đừng về, mợ ạ. Mình run lên nghẹn ngào. Bẩm mẹ. Không, mợ cứ nghe mẹ. Một đời mới có một năm, một năm mới có một tháng, một tháng mới có một ngày. Hôm nay ngày lành tháng tốt, mẹ đã chọn kỹ, thì con phải ở lại. Sáng mời hãy về. Mình rưng rưng nước mắt. Bẩm mẹ, nhà con nhiều việc, con cần phải về ngay, đến mai thì muộn quá. Bà Tuần trợn mắt sợ hãi nói. Chết, đừng nói tiếng ấy. Tên thầy con phải gọi là mời, mà tên mợ cũng trùng với tên bà ngoại đấy, phải đổi là miên nhé. Rồi bà bảo con trai. Cậu phải dặn mợ ấy những tiếng phải kiêng nhé. Mình bực mình nhăn nhó. Bẩm mẹ, con xin phép mẹ cho con về, kéo ở nhà chờ con. Bà Tuần dỗ dành. Thì tôi đã bảo thế kia mà. Mợ về, bà cụ có sống lại được đâu. Cứ tối nay là mợ không thể vắng nhà này được. Nó sai đi, mợ hiểu chưa? Mình thất vọng, sụt sịt khóc. Biết không thể rửa được ốc cổ hủ của bà Tuần, nàng bèn xuống nhà dưới vào buồng nằm. Nước mắt nàng từ đó cứ tuôn ra như suối. Nàng thổn thức khóc một mình. Nàng giận hết cả mọi người đã nói dối nàng. Rồi nghĩ vẩn vơ, và vì đã phải thức ròng rã mấy đêm nên nàng mệt ngủ thiếp lúc nào không biết. Nhưng được một lúc lâu, tiếng cười nói xôn xao ở ngoài làm nàng sực tỉnh. Lúc ấy khách khứa đang uống rượu. Người ta chúc chú rể và cô dâu, người ta pha trò để cười, người ta vặn kèn hát, người ta đốt pháo, người ta làm ồn ào như cái chợ. Mình như bị xé ruột gan. Nàng thở dài, ngồi dậy vấn đầu. Nàng băn khoăn không rõ hiện bây giờ ai chủ trương trông nom việc mẹ, hay ở nhà cứ lóng ngóng chờ nàng. Nàng chỉ muốn thét lên một tiếng thật to cho đỡ uất tức. Nàng tưởng tượng đến nét mặt khô đét xanh xao của mẹ. Nàng nghĩ lại đám cưới của nàng ban trưa. Nàng cảm thương nàng phải giam hãm đêm nay. Nàng không thể cầm được nước mắt để khóc cái tình cảnh của nàng bị đày sang tầng thế giới. Rồi nàng khóc ti tỉ ra tiếng. Rồi nàng khóc to hơn. Rồi không ngăn được, nàng tru lên những tiếng não nùng lanh lảnh. Ơi mẹ ơi! Nhà ngoài đương ồn ào bỗng im phăng phắc, rồi cánh cửa buồng mở toang ra. Bà Tuần lạch bạch chạy vào, nén sự tức giận, ngọt ngào vỗ vai nàng gọi: "Mợ cả, không được, mời hãy khóc, mợ phải tươi vui lên mới được chứ." Mình vẫn gào thảm thiết: "Mẹ ơi!" Bà Tuần đỏ mặt, trợn mắt cuống quýt nói: "Dạy nào, mời về nhà mới được khóc, mợ không được khóc ở đây, mẹ không bằng lòng tí nào. Mợ nghĩ kỹ lại xem, ở nhà đang có việc vui mừng, như thế thì còn ra thể thống gì nữa." Mình lau mắt nhưng vẫn thổn thức: "Thế này thì tôi đến chết mất, trời ơi!" Bà Tuần giận quá gọi: "Cậu cả đâu rồi? Cậu phải cấm mợ ấy, không có phép khóc như thế." Nói đoạn bà khuỳnh tay hầm hầm đi ra. Mình nghe thấy tiếng một người con gái nói giọng mát mẻ: "Vô ý vô tứ quá, đêm mà khóc mẹ ở nhà có đám cưới, làm mất cả cuộc vui của người ta.